Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Chương 129 ta không ở thích ngươi. Yên tĩnh không tiếng động núi non phía trên, đỏ lên một kim thân ảnh phá lệ thấy được. Thiên Lan đứng ở Đế Lâm Nguyên đối diện, trên mặt tất cả đều là không kiên nhẫn chi sắc. Đế Lâm Nguyên, ngươi có phương pháp thanh trừ ma khí. Thiên Lan dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, cao thét tiếng gió, đem nàng thanh âm đưa tới Đế Lâm Nguyên trong tai, như thế rõ ràng không kiên nhẫn, nàng hiện tại liền như vậy chán ghét hắn. Đế Lâm Nguyên hẹp dài hai tròng mắt trung lộ ra một cổ hơi thở nguy hiểm. Nhìn chằm chằm Thiên Lan, giống như trong đêm đen liệp báo, nhìn chằm chằm chính mình con mồi. Hảo sau một lúc lâu Đế Lâm Nguyên mới khẽ mở cánh môi. Thanh lãnh thanh âm ở trong núi lưu truyền, giống như tiên nhạc giống nhau dễ nghe êm tai. Ngươi muốn biết, ngươi sẽ nói cho ta sao? Thiên Lan áp xuống đáy lòng nhìn thấy Đế Lâm Nguyên bực bội. Chọn môi nhìn Đế Lâm Nguyên, Đế Lâm Nguyên trên mặt đột nhiên trồi lên ý cười. Điểm điểm ánh nắng từ đỉnh đầu chút xuống xuống dưới, điểm xuyết ở hắn trong mắt, như vậy lộng lẫy lóa mắt. Thiên Lan trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên. Cái này đáng chết yêu nghiệt, không có việc gì cười thì a. Thiên Lan dưới đáy lòng hận chết chính mình, Đế Lâm Nguyên một cái cười, nàng đều ngăn cản không được, thật là quá vô dụng. Không phải Thiên Lan vô dụng, mà là Đế Lâm Nguyên gương mặt kia cười rộ lên, xác thật là không ai có thể ngăn cản. Ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi. Ngươi muốn biết sao? Đế Lâm Nguyên thanh âm không ở là thanh lãnh, mà là mang theo nhẹ nhẹ nhu ý, như thế không bình thường âm sắc, sợ tới mức Thiên Lan chạy nhanh hoàn hồn, bước chân sau này thối lui, đen nhánh con ngươi tràn đầy đối Đế Lâm Nguyên phòng bị. Ngươi, nữ nhân này thế nhưng phòng bị hắn như thế, Đế Lâm Nguyên đáy lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Ảo não, hắn ở ảo não cái gì, ảo não nàng như thế xa cách chính mình sao? Đế Lâm Nguyên bị cái này đáp án cấp dọa tới rồi. Sững sờ ở tại chỗ có chút xuất thần nhìn Thiên Lan. Màu lam con ngươi một mảnh thâm sắc, các loại phức tạp cảm xúc hỗn loạn ở bên trong. Thiên Lan nhíu mày nhìn Đế Lâm Nguyên, người nam nhân này lại đang làm cái gì quỷ? Liền ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, Đế Lâm Nguyên thanh âm lại lần nữa vang lên, muốn rõ ràng ma khí. Chỉ cần có ma tộc chung ma dẫn thảo là đến nơi, ma dẫn thảo. Cái gì quỷ, nàng căn bản chưa từng nghe qua, muốn đi đâu tìm cái này ngoạn ý. Ta có, Thiên Lan trong mắt quang mang lập lòe, chớp mắt liền đem Đế Lâm Nguyên nói những lời này mục đích cấp đoán 180 lần. Đế Lâm Nguyên không để ý tới Thiên Lan xem kỹ tầm mắt. Thần sắc bình tĩnh tiếp tục nói, đi theo ta bên người. Ta liền đem ma dẫn thảo cho ngươi, phốc. Đế Lâm Nguyên, ngươi hôm nay là không uống thuốc đi. Thiên Lan một bộ xem quái vật biểu tình. Này nam nhân chính là muốn sát nàng. Đem nàng đặt ở bên người là dễ giết nàng sao? Đế Lâm Nguyên sắc mặt trầm trầm. Một cái lắc mình, Thiên Lan đã bị nàng giam cầm ở trong lòng ngực. Thanh lãnh u hương đem hai người quay chung quanh. Ấm áp thân thể kề sát. Hai người đều có thể rõ ràng nghe thấy từng người nhảy lên trái tim thanh. Đế Lâm Nguyên đầu gác ở Thiên Lan đầu vai, áp lực thanh âm rõ ràng dừng ở Thiên Lan trong tai. Tự tự như sấm, Vân Thiên Lan, ngươi hãy nghe cho kỹ. Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể thuộc về ta Đế Lâm Nguyên một người. Vọng tưởng động ngươi, ta định làm hắn hồn phi phách tán. Ngươi tưởng động, ta định làm hắn tan xương nát thịt. Vĩnh thế không được siêu sinh, Thiên Lan thân hình cứng đờ. Người nam nhân này hôm nay nhất định không uống thuốc. Đế công tử, ta cảm thấy ngươi vẫn là uống thuốc trước đã tương đối hảo. Như vậy chạy ra dọa người. Sợ hãi ta ngươi bồi không dậy nổi, ôm nàng người rõ ràng buộc chặt khuỷu tay. Hai người khe hở cơ hồ không có. Hô hấp trở nên có vài phần hỗn độn. Khàn khàn trong thanh âm mang theo một mặt cường thế. Vân Thiên Lan, ngươi đừng khiêu chiến ta nhẫn nại, dứt lời. Thiên Lan còn chưa nói ra tới nói trực tiếp bị Đế Lâm Nguyên chắn ở trong cổ họng. Ướt nóng xúc cảm làm Thiên Lan cả người run lên, Chính là nàng như vậy ngây người trong nháy mắt, Đế Lâm Nguyên liền nhân cơ hội cạy ra nàng hàm răng. Linh hoạt đầu lưỡi hoạt tiến nàng trong miệng, tàn sát bừa bãi càn quét lên, Đế Lâm Nguyên dường như ở phát tiết cái gì, hoàn toàn không màng Thiên Lan phản kháng. Mãnh liệt chiếm hữu dục chi phối Đế Lâm Nguyên, nóng rực hơi thở ở hai người gian lưu truyền, Thiên Lan dãy dụa lực đạo càng ngày càng nhỏ, nàng cảm giác toàn bộ thân thể đều mềm như bông, môi lưỡi lui tới gian, ngực nóng rực đến nóng lên, gương mặt càng là giống như lửa đốt, Đế Lâm Nguyên đột nhiên tăng thêm lực đạo, Thiên Lan lập tức bừng tỉnh, đôi tay ngăn cản ở hai người trung gian, nàng lúc này mới phát hiện. Bọn họ thân ở vị trí đã sớm không phải ở cái kia núi non phía trên, mà là ở một mảnh trong hư không. Bốn phía có mỏng manh quang mang ở nhảy lên, ánh hai người lúc này tư thế, càng thêm ái muội. Nơi này Thiên Lan cũng không xa lạ, Đế Lâm Nguyên lĩnh vực, nàng thế nhưng không hề có phát hiện đã bị Đế Lâm Nguyên đưa tới nơi này. Thiên Lan, Đế Lâm Nguyên cực hạn áp lực thanh âm từ cánh môi trung tràn ra. Chậm rãi truyền khai, lại rất xa truyền quay lại tới. Hắn bắt lấy Thiên Lan tay, lại lần nữa gần sát Thiên Lan cánh môi. Thiên Lan đầu lệch về một bên, tránh đi Đế Lâm Nguyên. Nàng trong mắt một mảnh thanh lãnh, khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng. Đế Lâm Nguyên, ngươi đem ta Vân Thiên Lan đương cái gì người? Không nghĩ muốn liền không cần, muốn liền phải. Thiên Lan phút chốc ra tay. Xích hồng sắc linh lực đột nhiên đánh vào Đế Lâm Nguyên ngực. Thiên Lan thừa cơ rời đi Đế Lâm Nguyên ôm ấp, băng hàn lập tức từ bốn phương tám hướng dũng hướng nàng. Cái loại này khắc cốt rét lạnh, làm nàng có loại hận không thể trở lại Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực xúc động. Nhưng nàng sao có thể trở về, chỉ có thể cắn răng sinh sôi thừa nhận. Làm nàng cảm thấy càng quỷ dị chính là Đế Lâm Nguyên không có tránh đi Thiên Lan công kích. Sinh sôi bị nàng lần này, lấy thực lực của hắn, tránh đi nàng công kích đó là dễ như trở bàn tay sự. Nhưng hắn không có, Thiên Lan cơ hồ dùng nửa thành lực đạo, lại là đánh vào ngực, Đế Lâm Nguyên khóe miệng có đỏ thắm vết máu chảy ra. Thâm thúy con ngươi nhiệt độ rút đi, nhiễm vài phần thống khổ, đờ mờ, nàng là điên rồi đi, vì mau sẽ dùng cái này từ tới hình dung. Thiên Lan dưới đáy lòng phát điên, xem ra không phải Đế Lâm Nguyên quên uống thuốc đi, là nàng quên uống thuốc đi, mà bị cặp kia con ngươi như vậy nhìn chằm chằm. Thiên Lan đáy lòng thế nhưng đáng xấu hổ sinh ra vài phần tội ác cảm. Như thế yêu nghiệt nam tử, ở xứng với lúc này biểu tình, Thiên Lan như thế nào đều cảm thấy chính mình là cái ác nhân. Chính là, rõ ràng là hắn khi dễ nàng trước đây. Nàng như thế nào liền sẽ sinh ra loại này có vi lẽ thường cảm xúc đâu. Đáng chết, nàng thế nhưng bị người nam nhân này ảnh hưởng sâu như vậy. Ta biết, trước kia là ta thật quá đáng. Ta cho ngươi xin lỗi, Đế Lâm Nguyên trầm mặc sau một lúc lâu. Rốt cuộc mở miệng, mà mở miệng thế nhưng là xin lỗi. Sợ tới mức Thiên Lan lại sau này lui lui. Đôi tay ôm chính mình cánh tay, không ngừng chặt lại. Đế Lâm Nguyên loại người này sẽ xin lỗi. Nàng là làm mộng tưởng hão huyền sao? Vẫn là nói kỳ thật nàng đã chết. Thấy Thiên Lan như vậy, Đế Lâm Nguyên giơ tay xoa xoa khóe miệng vết máu. Phóng thấp thanh âm đối với Thiên Lan nói. Bên kia lãnh, lại đây, lãnh, đương nhiên lãnh, nhưng nàng tình nguyện lãnh chết, cũng không cần qua đi. Thiên Lan bất động, Đế Lâm Nguyên cũng không tức giận. Hắn chậm rãi cất bước hướng Thiên Lan tới gần, mắt lam trung quang điểm loang lổ, ánh đến nhất rõ ràng người kia là, một thân kim bào, khuôn mặt nhỏ trắng bệch thiếu nữ. Hắn chuyên chú nhìn chằm chằm Thiên Lan, thế cho nên làm Thiên Lan sinh ra toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có nàng ảo giác. Lĩnh vực cũng coi như là một cái không gian, nơi này vốn là chỉ có nàng một cái. Nha, nàng ở miên man suy nghĩ cái gì quỷ. Đế Lâm Nguyên tới gần Thiên Lan, môi mỏng giật giật, ta muốn giết ngươi, là bởi vì ngươi đã ảnh hưởng đến ta, như vậy ngươi liền sẽ trở thành ta nhược điểm, ta uy hiếp, ta phía sau địch nhân quá nhiều, không thể có uy hiếp, chính là, hắn tạm dừng xuống dưới, đôi tay cầm Thiên Lan đầu vai, con ngươi thẳng tắp vọng tiến Thiên Lan đáy mắt, tưởng ở nơi đó cực lực tìm kiếm cái gì, nhưng nơi đó một mảnh thanh lãnh, cái gì đều không có. Ta không hạ thủ được, mỗi lần muốn giết nàng, lại đều ở cuối cùng thời điểm ngừng lại. Hắn đáy lòng có cái thanh âm ở ngăn cản hắn, nói cho hắn giết nàng, hắn sẽ hối hận. Đào Hoa không ngừng một lần cùng hắn nói qua, hắn dưới đáy lòng theo bản năng phủ nhận, cũng mặc kệ hắn như thế nào phủ nhận, ở sâu trong nội tâm cảm giác như thế nào đều che giấu không được. Nàng hơi thở, nàng thanh âm, nàng tươi cười, mỗi giống nhau đều giống như khắc vào hắn trong đầu, không ngừng ở hắn trước mắt bồi hồi. Nữ nhân này ở trong bất chi bất giác đã chiếm cứ hắn cả trái tim phòng. Thiên Lan cười lạnh một tiếng, phất khai Đế Lâm Nguyên tay, lại lần nữa sau này thối lui. Đế Lâm Nguyên, thực xin lỗi hữu dụng nói, trên thế giới này sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Ngươi muốn giết ta là sự thật, ta vài lần thiếu chút nữa chết ở ngươi trong tay cũng là sự thật. Ta không phủ nhận đã từng thích ngươi, nhưng là hiện tại, ta, không, hỉ, hoan, ngươi, ta, không, hỉ, hoan, ngươi, sáu cái tự, đem Đế Lâm Nguyên đáy lòng may mắn tạp không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta thích ngươi thời điểm, ta cho phép ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng là, ta không thích ngươi thời điểm, ngươi ở trong mắt ta chính là cái người xa lạ, ta dựa vào cái gì muốn tha thứ một cái đã từng muốn sát chính mình ngươi. Thiên Lan trong mắt dần hiện ra châm chọc chi ý, thiếu chút nữa đã bị này nam nhân cấp tính kế. Cũng may nàng tố chất tâm lý đủ hảo, Thiên Lan dưới đáy lòng thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đế Lâm Nguyên dùng Mỹ Nam kế, quả nhiên không phải người bình thường có thể ngăn cản, một cái muốn sát nàng người, nàng tuyệt không sẽ tha thứ, đây là nguyên tắc vấn đề. Đế Lâm Nguyên khóe miệng đột nhiên lan tràn ra một mặt cười lạnh. Một cổ hơi thở nguy hiểm ở hư vô giữa dòng thoán. Ta Đế Lâm Nguyên coi trọng đồ vật liền không có không chiếm được. Ngươi, ta nhất định phải được. Thiên Lan cơ hồ là bị khí cười. Người nam nhân này không khỏi quá tự đại chút đi. Đế công tử năng lực, ta đương nhiên rõ ràng. Ngươi muốn cái gì? Nhân gia còn không được ba ba đưa lên tới, Thiên Lan đáy mắt vẻ châm chọc càng trọng. Nam nhân chính là phạm tiện, thích hắn thời điểm, hắn khinh thường, không thích hắn thời điểm, liều mạng muốn dán lên tới, đem tiểu gia hỏa kia lấy ra tới. Đế Lâm Nguyên không để ý tới Thiên Lan châm chọc mỉa mai. Đột nhiên bắt đầu nói chính sự, này đột nhiên chuyển biến làm Thiên Lan có chút không thích ứng. Này nhảy chuyển đều không cho cái nhắc nhở, còn có thể hay không vui sướng ở chung. Bất quá nàng vẫn là đem băng hồ đem ra. Băng hồ vừa xuất hiện, vốn là rét lạnh hư không. Càng là lạnh lên, Thiên Lan trực tiếp đánh cái hắt xì. Thiên Lan đang chuẩn bị tìm xem hoàng quyết không gian có hay không quần áo. Cả người đột nhiên ấm áp, Đế Lâm Nguyên không biết khi nào đứng ở nàng bên cạnh người. Chính đem một kiện áo choàng khoác ở trên người nàng, Thiên Lan vốn muốn là tưởng ném xuống, có thể tưởng tượng tưởng lại không đúng, không thể hại chính mình không phải. Hết chương.